Quyển 4, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 24, đêm trước lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức chạy về chính sảnh, vội vội vàng vàng, ngay cả Thông Nho Báo cũng đợi không được, đồng loạt thấy Trừ Lỗi đang cùng Đông Phương Thanh Kỳ uống trà ôn chuyện, đối diện còn ngồi Đình Nô, Liễu Ý Hoan, hai người tham ăn đằng xà đang càn quét điểm tâm xung quanh. Vừa thấy đám hài tử bọn hắn không đầu không đuôi xông tới, mọi người đều là sửng sốt. Trừ Lỗi lập tức giận tái mặt nói: "Thật không biết lớn nhỏ, còn không giải thích cho đảo chủ." Trùng Mẫn Ngôn trước khi đến còn ôm một tia hy vọng, chỉ mong mình không phạm phải loại sai lầm lớn này, thế nhưng hiện giờ vừa thấy được mặt của Trừ Lỗi, trong lòng hắn kịch liệt đau xót, liền giống như bị người ta đâm thẳng vào một đao, cơ hồ không thở nổi. Trong đầu dường như có thứ gì đó vỡ vụn, hắn rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất run giọng nói: "Sư phụ, đệ tử, hắn không biết chính mình nên nói cái gì, một câu chưa xong, lệ đã sớm rơi đầy mặt. Trừ Lỗi thấy loại bộ dáng này của hắn, không khỏi giật mình, vội la lên: "Làm sao vậy?" Ông hướng về mấy người trẻ tuổi phía sau, chấn kinh không thôi. Vũ Tư Phượng mồm miệng lanh lợi, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói: "Vãn bối đã đả thương được mặt của gã nọ, đây là manh mối lớn nhất để phân biệt kẻ này. Kính xin đảo chủ lập tức điều tra mọi người trên đảo." Mọi người nghe đến chuyện này, thập phần chấn động. Trừ Lỗi trừng mắt liếc Trung Mẫn Ngôn một cái, nói: "Lát nữa sẽ nói chuyện với ngươi." Trước lui qua một bên, Trung Mẫn Ngôn không dám chống lệnh, lại cũng không dám đứng dậy, quỳ lết đến trong góc dùng trán dập đầu, không nhúc nhích. Linh Lung yêu thương lại đau lòng bồi ở bên cạnh hắn, nắm thật chặt tay hắn, nói: "Phụ thân, kẻ kia thật to gan, không ngờ lại dám biến thành bộ dáng của người. Hơn nữa thập phần giống, ngay cả con thiếu chút nữa cũng bị gạt. Cũng không thể trách Mẫn Ngôn được." Trừ Lỗi trong lòng tất nhiên là tức giận vô cùng, nhưng trên mặt không tiện lộ ra, quay đầu lại nói: "Thanh Kỳ huynh, Châm Hoa đại hội sắp tới, không thể để cho đám tà ma ngoại đạo kia đến quấy rối. Huynh xem, làm sao mới tốt?" Đông Phương Thanh Kỳ trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên cất cao giọng nói: "Gọi Phiên Phiên Ngọc Chữ đến đây." Ngoài cửa đệ tử lập tức đáp ứng, qua trên dưới nửa khắc, hai người vang danh thiên hạ song kiếm hợp bích liền xuất hiện ở giữa chính sảnh, vẫn một đỏ một trắng như xưa, chỉ là đầu tóc Ngọc Chữ đã vấn lên, phục trang như phụ nhân. Thấy thần thái của nàng cùng Phiên Phiên, hai người này hình như hòa tốc kết làm phu phụ rồi. Toàn Cơ vừa thấy hai người bọn họ, lập tức nhớ tới tình huống ngày đó ở trong rừng Hạnh Hoa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vũ Tư Phượng. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện kia, hai người ánh mắt vừa chạm, Toàn Cơ vội vàng quay đầu, mặt từ từ đỏ lên. Thông chi Ngọc Phiến Đường, tập trung mọi người trên đảo lại, một người cũng không cho thiếu. Trên mặt mang thương, lạ mắt, trên người có vết máu, toàn bộ dẫn tới chỗ này. Hai người các con theo Ngọc Phiến Đường, đến những ngóc ngách hẻo lánh lục soát. Ông sợ đồng lõa của yêu ma kia đông đảo, người của Ngọc Phiến Đường không đối phó được, vì thế phái ra đệ tử đắc ý nhất tương trợ. Hai người tuân lệnh, lập tức đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Ngọc Đảo mặc dù là một hòn đảo biệt lập trên biển, nhưng nếu muốn tiến hành lục soát vẫn là cần phải tốn một phen công phu. Trong lúc nhất thời, chính sảnh lâm vào trong yên lặng cổ quái. Đông Phương Thanh Kỳ biết sư đồ bọn họ có chuyện tư mật muốn nói, mình ở chỗ này cũng không tiện, liền đứng dậy cười nói: "Ta đi xem cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa, chư vị trước cứ ngồi đi." Dứt lời xoay người liền đi. Hiện giờ trong chính sảnh tất cả đều là đương sự có liên quan đến chuyện này, trừ bỏ Đằng Xà, Đình Nô, Liễu Ý Hoan ba người. Bất quá Đằng Xà tham ăn, Đình Nô trầm mặc, Liễu Ý Hoan giả chết, ba người đều không có ý tứ muốn đi ra ngoài. Trừ Lỗi nhất thời cũng chẳng quản bọn hắn, mở miệng nói: "Mẫn Ngôn, ngươi lại đây." Trùng Mẫn Ngôn đáp một tiếng, vẫn là không dám đứng lên, lết qua gục dưới chân ông, không nói một lời. Trừ Lỗi trầm giọng nói: "Ngẩng đầu, ta không nhớ rõ đã dạy ngươi bộ dạng hèn mọn như thế." Trùng Mẫn Ngôn dưng dưng nói: "Đệ tử ngu muội không biết, phạm phải sai lầm lớn như thế, không mặt mũi nào đối mặt với sư tôn." Trừ Lỗi xoa nhẹ thái dương, thần sắc mệt mỏi, thấp giọng nói: "Lời này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, không muốn nghe nữa. Ngươi đem những chuyện trải qua mấy ngày nay nói ra, không được quên nửa điểm." Trùng Mẫn Ngôn nói nhỏ: "Vâng, ngày đó đệ tử tự rời khỏi Phù Ngọc Đảo, tiến đến Bất Chu Sơn cứu người, trên đường lúc dừng chân ở cách Nhĩ Mộc Trấn. Đêm hôm đó, sư phụ người đã đến." Hắn vừa mới bắt đầu nói, còn có chút nói năng lộn xộn, lại nói: "Lúc ấy đệ tử không biết kẻ nọ là giả, chỉ nghĩ thật sự là sư phụ người. Kẻ nọ nói hiện giờ có một đại sự muốn giao cho con làm, chỉ sợ con trời sinh tính lỗ mãng, không thể hoàn thành. Sư phụ có phân phó, đệ tử tự nhiên là muôn lần chết không chối từ, con lập tức đáp ứng." Hắn còn nói, chỉ cần con có thể hoàn thành, sẽ không trách tội chúng con tự tiện rời khỏi Phù Ngọc Đảo, hơn nữa sau khi chuyện thành công. Hứa hẹn, nói tới đây có chút quanh co thì ra ngày đó kẻ nọ đồng ý, chỉ cần hắn hoàn thành, liền đem Linh Lung cùng Toàn Cơ hai người đều gả cho hắn, Tiểu Dương phái cũng do hắn kế thừa. Trùng Mẫn Ngôn chợt nghe đến lời hứa như thế, trong lòng mừng như điên tự nhiên không cần phải nói. Đáy lòng hắn giấu giếm sâu kín nhất, ý niệm trong đầu không thể để cho người khác nhận ra nhất có thể được thỏa mãn, không thua gì thông thoáng rộng mở, đến nỗi có thể kế thừa Tiểu Dương phái hay không, đều đã trở thành thứ yếu. Hắn lại nói, kẻ nọ đồng ý, nếu con có thể hoàn thành, liền gia tăng phần thưởng cho con. Đệ tử nhất thời bị mê hoặc đáp ứng, kẻ nọ liền nói, là muốn con đi Bất Chu Sơn thám thính, bởi vì gần đây chuyện Định Hải thiết tác hỗn loạn rối bời, chúng ta không thể bị vây trong cục diện bị động, cần trước nắm giữ tin tức của đối phương. Đệ tử nghe lời này cũng có lý, nhưng chỉ sợ yêu ma ở Bất Chu Sơn không tin con, kẻ nọ liền nói, chờ lúc chúng con tiến vào Bất Chu Sơn, hắn sẽ xuất hiện, diễn kịch một phen, muốn trục xuất con khỏi sư môn, tiếp đó sau khi tiến vào Bất Chu Sơn, vô luận đối phương muốn con làm gì, đều không được phản kháng, thậm chí là gờ yêu ta ết nhị sư huynh. Mọi người nghe đến đó đều là rộ lên, Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng lập tức nhớ tới tình cảnh ngày đó, khó trách hắn đoạn tuyệt như vậy chém đứt cánh tay của Trần Mẫn Giáp, thì ra hắn làm điều này đều là do Trừ Lỗi phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trùng Mẫn Ngôn tiếp tục nói, đệ tử vừa nghe, liền cảm thấy biện pháp này mặc dù tốt nhưng quá độc ác. Nhị sư huynh nói như thế nào cũng là sư huynh đệ đồng môn, cùng lớn lên với con, cùng tiếp thu sư phụ dạy bảo, con nói với kẻ nọ con không hạ thủ được. Kẻ nọ lập tức phát hỏa, nói con lòng dạ đàn bà, nếu con không nghe theo, hôm nay liền trục xuất con khỏi sư môn. Con thập phần bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Vì thế, mới có ở Bất Chu Sơn phát sinh những chuyện kia. Chẳng qua con lúc đó không nghĩ tới Nhược Ngọc sẽ tới giúp con, sau mới biết được đối thoại ngày đó bị hắn nghe được, hắn sợ một mình con thâm nhập đầm rồng hang hổ gặp nguy hiểm, vì thế cùng con làm chuyện này. Trừ Lỗi cao mày nói, Nhược Ngọc kia, là đệ tử Ly Trạch Cung. Hắn vì sao phải giúp ngươi? Trùng Mẫn Ngôn nói, Nhược Ngọc cùng con tình như huynh đệ, hắn giúp con tất nhiên là vì tình bằng hữu. Nói tới đây, người bên cạnh đều không lên tiếng, chỉ có Liễu Ý Hoan cười lạnh một tiếng, miệng lầm bầm cũng không biết nói gì. Toàn Cơ nhịn không được thấp giọng nói, Lục sư huynh, hắn không tốt như huynh nghĩ đâu. Ngày đó, một kiếm hắn đâm chuẩn vào chỗ yếu hại của Tư Phượng. Thiếu chút nữa, khiến huynh ấy mất mạng rồi. Hắn là thực sự muốn gờ yêu ta ết huynh. Sao huynh còn cho hắn là người tốt? Trùng Mẫn Ngôn sợ run sau một lúc lâu, nói. Ngày đó tình hình bắt buộc, hắn cũng có bất đắc dĩ của hắn đi. Vô luận như thế nào, đoạn thời gian ở Bất Chu Sơn kia, hắn đã giúp ta rất nhiều. Ô Đồng cho tới bây giờ cũng chưa hề tín nhiệm bọn ta, chỉ phái làm một số việc nhỏ nhặt động một tí là muốn từ chỗ chúng ta hỏi chuyện ngũ đại phái. Nếu không có hắn, ta có thể sớm đã bị Ô Đồng gờ yêu ta ết. Toàn Cơ vội la lên. Cái kẻ đóng giả phụ thân kia rất có thể chính là Ô Đồng phái đi. Hắn muốn lừa huynh, làm sao gờ yêu ta ết huynh được. Trùng Mẫn Ngôn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tinh thần rối loạn cực kỳ, bị mấy câu vừa rồi của nàng vừa nói thế nhưng một chữ cũng phun không ra được. Trừ Lỗi khoát tay chặn lại, nói. Các ngươi chớ hỏi, Mẫn Ngôn, ngươi nói tiếp. Trùng Mẫn Ngôn trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lại nói. Con cùng Nhược Ngọc hai người ở Bất Chu Sơn ngây ngốc một thời gian, đột nhiên có một ngày gã nói thời điểm đã tới, liền lệnh chúng con gờ yêu ta ết nhị sư huynh, đem thi thể ném đến cửa Tiểu Dương phái. Con tất nhiên tuyệt không nghe theo, kết quả chọc cho Ô Đồng tức giận cấm bế con cùng Nhược Ngọc. Chờ lúc chúng con đi ra, Ô Đồng liền đem cái hòm đã khóa lại kia cho con, bảo con ném đến cửa Tiểu Dương phái. Con biết ở trong đó rất có thể chính là thi thể của nhị sư huynh, chết cũng không chịu, kết quả Ô Đồng nói, nếu con không chịu làm việc này, gã thật sự sẽ gờ yêu ta ết chết nhị sư huynh. Con cho là gã vẫn chưa gờ yêu ta ết nhị sư huynh, vì thế đáp ứng. Con mang theo hòm ngự kiếm bay về phía Tiểu Dương phái, lúc này, bỗng nhiên. Sư phụ lại xuất hiện, hỏi con trong dương là cái gì, con nói không biết, Ô Đồng bảo con ném hòm này đến cửa Tiểu Dương phái. Hắn gật gật đầu, nói con làm việc lưu loát, hắn rất hài lòng, sau đó lại hỏi một số tình huống của Bất Chu Sơn, nhưng con ở đó thời gian tuy rằng dài, trên thực tế cái gì hữu dụng cũng không điều tra được, chỉ biết xào huyệt của đám yêu ma kia ở chỗ nào, quy mô bên trong vân vân. Ra sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ nọ cũng không trách con vô dụng, an ủi vài câu, nói có một việc khác muốn con làm, bảo con đừng ở Bất Chu Sơn làm nội ứng nữa, chờ lúc Châm Hoa Đại hội triệu tập gióng trống khua chiêng trở về sư môn, hắn một lần nữa thu nhận con. Hành động lần này tất nhiên dẫn đến Ô Đồng phản đạn, tiến đến phá hư Châm Hoa Đại hội, đến lúc đó thừa dịp Châm Hoa Đại hội tinh anh tập hợp một lần bắt được Ô Đồng. Cho dù bản thân gã không ra mặt phái người tiến đến, ít nhất cũng có thể thương tổn được nguyên khí của gã, sau này do con dẫn đường, trước đi Bất Chu Sơn, đến trong hang ổ yêu ma tiêu diệt bọn chúng. Con, tuy rằng cảm thấy cái này không hoàn mỹ lắm, nhưng không dám đưa ra dị nghị, huống chi trở về sư môn là mong muốn trong lòng con, liền lập tức đáp ứng. Cho nên, sự tình liền là như thế. Buổi chiều con cùng Linh Lung nhận được thông báo, đang muốn đi, lại gặp được sư phụ tìm đến, nói có nhiệm vụ mới cấp cho con lo liệu. Con liền đi theo hắn, kết quả còn chưa nói chuyện gì, bọn Tư Phượng đã tới. Nói kẻ nọ là sư phụ giả, con bị gạt, con, đệ tử, hắn rốt cuộc không nói được nữa, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, cương cứng ở nơi đó không ngẩng đầu. Mọi người nghe được phen kỳ ngộ này của hắn, trong lòng đều là cảm khái muôn vàn. Không hề nghi ngờ kẻ giả dạng trừ lỗi kia nhất định là người của Ô Đồng, hao hết tâm tư như thế quả thực khiến người ta nan giải. Bọn chúng cũng thực biết chọn người, nếu như chọn Vũ Tư Phượng, lấy hắn khôn khéo tất nhiên có thể nhìn ra sơ hở. Chọn Toàn Cơ, nàng người này lười nhác nhất định sẽ cự tuyệt. Chỉ có Trung Mẫn Ngôn này, nhìn qua thông minh lanh lợi, kỳ thật đều là khôn vặt, gặp phải đại sự liền là loại hình ngu ngốc, hắn là người tốt nhất để lừa. Chỉ là mọi người không biết kẻ nọ dùng điều kiện dụ hoặc hắn quá mức mê người, thật sự là trong mộng trong lòng hắn cất giấu một bí mật sâu kín nhất, một khi bị người ta vạch trần, cấp cho khẳng định, đừng nói là hắn, ngay cả Vũ Tư Phượng cũng sẽ váng đầu. Trừ Lỗi sợ run sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi làm thế nào thu hồi được hồn phách của Linh Lung? Trung Mẫn Ngôn sầu thảm nói. Con đi theo bên người Ô Đồng, làm việc cho gã, giống như người hầu hạ gã. Trong lúc vô ý biết được hồn phách gã đưa ngày đó là giả, hồn phách chân chính của Linh Lung vẫn lưu lại tại phòng ngủ của gã. Còn khi đó liền không giữ được bình tĩnh, muốn cùng gã đối chất nếu không phải Nhược Ngọc lôi kéo con. Bất quá con sau lại vẫn là nhịn không được, thừa dịp Ô Đồng phái nhiệm vụ cho chúng con, mang theo linh thú ba xà của gã đi tìm bọn Toàn Cơ gây rối. Gã nguyên là nói thử xem thực lực của hai người trẻ tuổi kia, xem đến mức nào rồi. Vì thế con thừa dịp thời gian quét dọn phòng ngủ trộm hồn phách của Linh Lung, không dám ở trước mặt giao cho bọn hắn, trộm nhét vào trong lòng Tư Phượng. Sau khi trở về Ô Đồng hình như vẫn chưa phát giác việc này, vừa lúc ấy sư phụ giả tìm con, muốn con rời khỏi Bất Chu Sơn. Đêm đó con nói việc này với Nhược Ngọc, hắn cũng đồng ý, hai người chúng con thừa dịp đêm tối trốn khỏi Bất Chu Sơn, Nhược Ngọc nói hắn có việc phải về Ly Trạch Cung, chúng con hẹn gặp lại tại Phù Ngọc Đảo. Con liền một mình chạy tới Phù Ngọc Đảo, đợi hơn nửa tháng, mới đợi được sư phụ các người đến. Trừ Lỗi mặt không chút thay đổi nghe xong, im lặng một lát mới nói. Theo ý ngươi, việc này kết thúc như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Mẫn Ngôn trong lòng run lên, thê thanh nói. Đệ tử tội không thể tha tự vẫn tạ tội. Dứt lời rút ra trường kiếm bên hông, không chút do dự lướt qua trên cổ. Linh Lung kinh kêu một tiếng, liều mạng tiến lên ngăn cản. Chỉ nghe, tóc, một tiếng, chính là Vũ Tư Phượng bắn ra thiết đạn châu đánh văng kiếm trong tay hắn, bất quá vẫn là đã muộn một chút, trên cổ hắn máu tươi đầm đìa cắt đi một miếng da. Linh Lung thất thanh khóc giống, xé xuống vạt áo thay hắn băng bó vết thương, ngón tay dính vào máu tươi của hắn, nhịn không được khóc càng lợi hại hơn, một quyền nện vào ngực hắn, lạnh lùng nói. Ngươi muốn cứ như vậy chết đi, ai cho ngươi chết, ai cho phép hả, Trung Mẫn Ngôn không biết nói gì, chỉ có rơi lệ mà thôi. Trừ Lỗi lắc lắc đầu chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, thấp giọng nói. Ngươi còn trẻ, không nên động một tí nói chết. Kể từ hôm nay, ngươi không phải đệ tử của Thiểu Dương phái ta. Không cần tiếp tục gọi ta sư phụ nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi, Toàn Cơ thất thanh nói. Phụ thân, lần này Trừ Lỗi rất ư cứng rắn, điềm nhiên nói. Ai cũng không cho phép cầu tình. Đều câm miệng đi, Toàn Cơ vẫn không phục, lại bị Vũ Tư Phượng gắt gao đè lại, không để cho nàng cử động nữa. Trung Mẫn Ngôn lộ vẻ sầu thảm cười, nhấc thân thể lên, đối với Trừ Lỗi cung kính dập đầu thấp giọng nói. Trung Mẫn Ngôn bất tài, cô phụ ân sư kỳ vọng. Bị trục xuất khỏi sư môn, tuyệt không câu hoán hận. Linh Lung thái độ khác thường, cũng không vì hắn cầu tình, chỉ là cầm lấy tay hắn, phút chốc bỗng nhiên kiên quyết nói. Ta từ hôm nay trở đi cũng không làm đệ tử Thiểu Dương phái. Ta vẫn là nữ nhi của phụ thân mẫu thân, nhưng không phải đệ tử của Thiểu Dương phái. Linh Lung, Toàn Cơ lại càng giật mình, nhìn hai người quỳ trên mặt đất thần sắc cương quyết thê lương, nhìn lại Trừ Lỗi hai tay sau lưng vẫn không chút nhúc nhích, trong lòng bỗng nhiên hung ác lạnh lùng nói. Ta đây cũng không phải đệ tử Thiểu Dương phái. Bắt đầu từ hôm nay mọi người đều chóng tụ chóng tan đi. Cách chương.